Chương 340, trở về Thanh Tuyết Châu. Băng Phách Châu hấp thu trong Hàn Đàm Túc lượng hàn khí, toàn diện bộc phát uy lực lớn bao nhiêu, Thạch Tiểu Nhạc mình đều không rõ ràng. Vừa rồi, hắn cũng chính là dẫn dắt ra trong đó cực ít một bộ điểm hàn khí thôi. Thu hồi Băng Phách Châu, Thạch Tiểu Nhạc phi thân cướp đến thuyền lớn bên trên. Thiếu hiệp tha mạng đi theo mà đến vật hồi đảo những cao thủ sợ kẻ ra quần. Liền Kim Đường chủ đều chết trong tay Thạch Tiểu Nhạc, bọn hắn thế nào lại là đối thủ? Có người phản ứng rất nhanh, trước tiên nhảy vào trong biển, chờ mong có thế chạy ra thăng thiên. Nói cho ta biết, các ngươi vật hồi đảo ban đầu là làm sao đổi tới chúng ta Thạch Tiểu Nhạc? Mặc kệ cái kia chút tiểu lâu lâu, trực tiếp đối chắc Dương thi triển đồng thuật. Một lát sau, hắn một cái kiếm chỉ đánh chết đối phương. Thiên Mục Bảo cao thủ tại Hạ Vân Tịch chỉ huy dưới, vậy xông lên thuyền lớn, gọn gàng mà linh hoạt địa khống chế còn lại vật hồi đảo cao thủ, đem hắn nhóm áp giải xuống dưới. Ta nghĩ, ta có biện pháp rời đi vùng biển này. Thạch Tiểu Nhạc, lệnh toàn trường phải sợ hãi. Kỳ thật rời đi đảo hoang trước đó, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng liền có suy đoán, chắc Dương thổ lộ ra tin tức, càng là xác định hắn suy đoán. Nguyên lai vật hồi đảo vì sợ hãi bị người tìm tơ y, mỗi lần đều hội quy đi nhờ đảo bên ngoài người liên hệ, lái vào quy định phạm vi bên trong, tự có trong đảo người tiếp ứng. Bọn hắn để mà liên hệ công cụ, là một loại không biết lấy loại tài liệu nào làm thành, có thế viễn trình cảm ứng hạt châu. Nói cách khác, vật hồi đảo ngay tại quỷ dị trong vùng biển quỷ dị hải vực mặc dù lớn, nhưng đội thuyền đi vòng, luôn có thể đụng tới. Như vậy vì sao đi qua hơn nửa năm, vật hồi đảo người không có tìm được bọn hắn liên tưởng đến đảo hoang cuối cùng núi cao bích trướng? Thạch Tiểu Nhạc lớn mật địa suy đoán, núi cao về sau, chính là vật hồi đảo. Nói cách khác, đảo hoang cùng vật hồi đảo vốn là hoàn chỉnh một thể, nhưng là đi qua cảm ứng hướng gió và dòng nước để phán đoán, cả hai phát tán quỷ dị lực lượng, lại vừa lúc hình thành quy tắc hình nửa vòng tròn, khống chế riêng phần mi nhờ một nửa hải vực. Thạch Tiểu Nhạc lấy cảm giác, dẫn đầu chúng người bất ngờ đi ra vật hồi đảo khống chế hải vực, lái vào đảo hoang chỗ hải vực, cho nên hơn nửa năm qua này, từ đầu đến cuối không có đụng tới vật hồi đảo người. Mấy ngày trước đây, hắn khám phá bí mật này, một lần nữa lái vào vật hồi đảo chỗ khu vực, cho nên rất nhanh liền gặp được Kim Thành bọn người. Tại thuyền lớn cầm lái trong phòng, đám người quả nhiên phát hiện một viên trưởng thành NMDM lớn hòn đá nhỏ châu, thạch châu mặt ngoài gập ghềnh, ảm đạm vô quang. Thạch huynh, ngươi nói là dựa vào nó, chúng ta liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này? Một vị Thiên Mục Bảo cao thủ hỏi. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, thạch châu có thể cảm ứng vật hồi đảo phương vị cùng khoảng cách, có nó giúp ta phán đoán, đi ra vùng biển này không khó. Vạn nhất thạch châu mất linh làm sao bây giờ? Một vị khác tiểu thư lo lắng, sợ lại một lần gặp thất vọng. Yên tâm đi, những ngày qua, ta đã đem quỷ dị lực lượng đặc điểm sờ soạn cái 7-8 phần, coi như không có thạch châu, cũng có thể đi ra ngoài, chỉ hơn hết tốc độ muốn chậm một chút. Đám người đều bị Thạch Tiểu Nhạc phong khinh vân đạm lây, cảm giác huyết dịch khắp người đều đang tăng nhanh. Thạch huynh, nhận biết ngươi thật tốt, lữ đảo kìm lòng không được. Thạch Tiểu Nhạc ngẩn người. Đúng vậy à, ta luôn cảm giác, Thạch huynh trên người có một loại khiến người say mê khí chất, phảng phất chỉ cần cùng ở bên cạnh hắn, dù là trời sắp xuống, vậy một điểm không cần lo lắng. Lần này nếu có thể ra ngoài, dù là Thạch huynh để cho ta lên núi lao, xuống biển lửa, ta vậy không chối từ. Đám người nhao nhao cười to, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hy vọng. Hơn nửa năm ở chung, mọi người đều có chút hỉ hệ u do Thạch Tiểu Nhạc tính nết. Cái này thiếu niên bề ngoài lãnh đạm, không thích nói chuyện, kỳ thực nội tâm thiện lương, tinh thần trọng nghĩa mười phần. Hắn không có nắm chắc sự tình, tuyệt sẽ không nói ra miệng. Nói tóm lại, đây là một cái từ võ công đến phẩm tính, từ khi người đến làm việc, cũng có thể làm cho người dần dần bội phục, cứ thế không thể tự kềm chế ma mị nhân vật. Đáng tiếc, càng nhiều các nữ tử, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc hai mắt gợn gợn, phương tâm đột nhiên nhanh. Lâu dài ở chung, các nàng há có thể đối Thạch Tiểu Nhạc dạng này nam tử không có biện pháp, thế nhưng là các nàng biết rõ, mình không xứng với cái này thiếu niên. Có người nhìn về phía Hạ Vân Tịch, gặp cái sau cũng đang nhìn Thạch Tiểu Nhạc ngẩn người, không khỏi hiểu ý một người. Mấy ngày về sau, Thạch Châu quả nhiên sáng lên quang mang, điều này đại biểu thuyền đến vật hồi đảo trong phạm vi nhất định. Tại Thạch Tiểu Nhạc dưới chỉ thị, tài công điều khiển luân bàn, hướng không biết phương hướng bước đi. Lại qua 10 ngày, các ngươi nhìn, cánh buồm cùng trước kia khác biệt, tựa hồ chỉ ra phương vị. Ha ha ha, quá tốt rồi, La Bàn khôi phục bình thường. Một ngày này, trên thuyền khắp nơi đều có người tại cười to, có người hưng phấn địa cầm rượu lên đàn, lại phát hiện đàn bên trong trống trơn, nguyên lai bên trong rượu sớm đã bị uống xong. Nhiều người hơn lại tại gào khóc khóc lớn. Không ai có thể lý giải bọn hắn giờ phút này tình cảm. Cảm ơn, ngươi cứu vớt mọi người. Hạ Vân Tịch có chút một người, thoáng như trăm hoa thịnh phóng, khuynh quốc khuynh thành. Ta chỉ là tự cứu mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên bình tĩnh xem lấy nàng, nói, hạ cô nương, ngươi nói một nữ nhân, vì một cái nam nhân yên lặng làm nửa năm canh, lại phái những người khác đưa đến phòng của hắn, còn tận lực giấu giếm việc này. Trong nội tâm nàng đến tột cùng nghĩ như thế nào? Hạ Vân Tịch đỏ mặt nửa bên, nhanh chóng nói, ta không biết nghe Vương Vũ Vi nói, ngươi từng chiếm được một bản Hàn Băng bí tịch, chính là nhị lưu thượng phẩm võ học, vì sao không luyện chưa sư môn cho phép, há có thể đổi. Luyện phái khác võ học Vương Vũ Vi không biết là, bộ kia Hàn Băng bí tịch, chính là một vị thế ngoại cao nhân tặng cho Hạ Vân Tịch, cũng phân phó nàng không được giao cho sư môn. Nếu không lấy Hạ Vân Tịch tính cách, há hội giấu giếm sư phó sư nương. Mà để nàng đổi luyện, trong lòng nàng không thể nghi ngờ tương đương phản bội, chỗ nào hội tiếp nhận. Dạng này a ta hy vọng có thể tìm một cái có thể cùng chung hoạn nạn bạn lữ, giang hồ hiểm ác, võ công của nàng chí ít không thể quá kém. Thạch Tiểu Nhạc cung dung thở dài, lệnh Hạ Vân Tịch thân thể mềm mại kịch chấn, trong nháy mắt như là bị điện giật ngay dưới, run giọng nói, ngoại trừ võ công, còn có khác yêu cầu sao? Thạch Tiểu Nhạc thấp cười, dáng dấp không thể quá xấu, cũng không cần quá đẹp, giống như ngươi liền không sai biệt lắm, dáng người nhất định phải tốt, ngươi cũng quá mập một điểm, tóc muốn tóc đen dài, ngươi, miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới A. Hạ Vân Tịch nghe được thẳng dậm chân, gắt giọng, người ta chỗ nào mập, ngươi. Ngươi cố ý khi dễ người, hướng Thạch Tiểu Nhạc ngực đánh một quyền, túi đầu nhanh chóng chạy ra. Chờ sau khi nàng đi, Thạch Tiểu Nhạc ý cười chưa tán, quay đầu nhìn xem biến ca. Hắn không phải vô tình mỏng quả người, sắc thực tới nói, chỉ là tính tình thiên về lãnh đạo. Hạ Vân Tịch nửa năm này như một ngày yên lặng nỗ lực, hắn không cảm động là gạt người. Đương nhiên, đến tiếp sau sẽ như thế nào phát triển, còn phải xem song phương ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, hết thể thuận theo tự nhiên. A chạy về trong khoang thuyền, Hạ Vân Tịch nhịp tim vẫn không có bình phục, trên mặt như lửa tại đốt, không cần soi gương liền biết đỏ cực kỳ, chờ qua thật lâu, nàng mới dần dần tỉnh táo lại. Lấy Thiên Mục Bảo võ công, ta coi như tư chất lại cao hơn, vậy không có khả năng theo kịp hắn, thế nhưng là để cho ta trộm tập cái khác võ công, lại phản bội sư môn, vi phạm với lương tâm. Thạch Tiểu Nhạc không biết, cũng bởi vì hắn nửa thật nửa giả lời nói, lệnh vị này ôn nhu như nước, nhiệt tình như lửa nữ tử, trọn vẹn một đêm chưa ngủ, cuối cùng làm ra một cái ảnh hưởng nàng cả đời quyết định. Lại qua nửa tháng, ba chiếc thuyền thuận lợi tựa vào Tử Kinh Châu một chỗ bến tàu. Đám người lại lần nữa vui đến phát khóc. Màn đêm buông xuống, bọn hắn bao xuống nguyên một gian khách sạn, đều rửa cái thư thư phục phục tắm nước nóng, trong đại sảnh nâng ly cạn chén, uống đến quên cả trời đất, cũng hẹn nhau hàng năm một thời điểm nào đó, mọi người đều muốn tại nơi đây đoàn tụ. Ngày hôm sau trời vừa sáng, đám người đường ai nấy đi, lưu luyến chia tay. Dù sao mất tích hơn nửa năm, trong môn phái người nhất định sốt ruột, về sớm đi vậy có thế xa nở dê sơ mở tô tở la nhờ tâm. Hiện trường chỉ để lại Thạch Tiểu Nhạc cùng Hạ Vân Tịch. Lữ Đào cùng Vương Vũ Vi đứng ở đằng xa, cho hắn nhóm nói chuyện không gian. Thạch Tiểu Nhạc, đi qua sự tình, cũng không phải là ngươi cố ý gây nên, Hạ Vân Tịch càng sẽ không dùng cái này áp chế ngươi. Ngươi hay là ngươi, ta vẫn là ta. Ta không muốn làm cho người ta chán ghét, càng không muốn ép buộc. Như lẫn nhau thật có yêu mê nở, vậy tuyệt đối phải phát ra từ thực tình, ngươi đừng muốn xem thường ta, chờ lần sau gặp lại, ta hội khiêu chiến ngươi. Hạ Vân Tịch ánh mắt hiện lên, vụng trộm giấu cái kia một tia không bỏ, nhanh nhẹn quay người. Nàng rõ ràng địa thấy rõ giữa hai người chênh lệch, trực giác nói cho nàng, lưu tại Thạch Tiểu Nhạc bên người, chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Cho nên nàng muốn rời khỏi, muốn nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên mình. Ngắn ngủi biệt ly, chỉ vì lâu dài hơn tương lai. Nàng Hạ Vân Tịch, muốn vì chính mình hạnh phúc mà liều mạng đọ sức. Hạ Vân Tịch. Thạch Tiểu Nhạc đưa tay làm giữ lại hình, nhìn xem nữ tử bóng lưng, hiếm thấy địa sinh ra không bỏ cảm xúc. Cho đến giờ phút này, hắn mới giật mình phát giác, đây là một cái như thế khéo hiểu lòng người nữ hài, tại nàng ôn nhu phía sau, là không muốn ủy khúc cầu toàn tự tôn. Ta không cần ngươi cảm động, coi ngươi còn chưa đủ thích ta thời điểm, ta vậy tuyệt không chó vẩy đuôi mừng chủ. Nhưng ta thích, ta sẽ cố gắng tranh thủ. Hy vọng lưu cho ngươi băng phách châu, có thể mang cho ngươi đến hảo vận, ta có dự cảm, nhất định còn hội gặp lại. Thạch Tiểu Nhạc thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, chờ lấy lại tinh thần, giai nhân bóng dáng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lại tại trong thành trì ngây người hai ngày, triệt để khôi phục tinh thần lực về sau, Thạch Tiểu Nhạc quyết định, trở về Thanh Tuyết Châu lúc trước hắn thực lực không đủ, bị người một đường truy sát, chỉ có thể bất đắc dĩ thoát đi, hiện tại, là thời điểm trở về tính tính sổ. Từ Kinh Châu khoảng cách Thanh Tuyết Châu cách 3-4 châu, Thạch Tiểu Nhạc vậy không nổi, một bên đi đường một bên tu luyện, rốt cục tại mấy tháng về sau, xuyên qua mê vụ xâm lâm, bước vào Thanh Tuyết Châu độc hữu chật hẹp cửa vào. Thiết quan trấn bên trong, võ giả như dệt, giống như quá khứ náo nhiệt. Vừa rồi người kia một vị đầu đội màu lam anh hùng khăn người trẻ tuổi giật mình không thôi. Tư Đồ thiếu hiệp, thế nào phụ cận một đội người quan tâm hỏi đường. Dọc theo con đường này, may mắn mà có vị này Tư Đồ thiếu hiệp nhiệt tình vì lợi ích chung, hộ tống bọn hắn đi vào nơi đây, nếu không sớm đã chết ở đạo phỉ trong tay. Không có việc gì. Tư Đồ Trường không lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt hắn rất ít khi sai, cho nên cái kia lóe lên một cái rồi biến mất người. Tờ là hắn sao thế, nhưng là hắn làm sao dám trở về vừa trở lại Thanh Tuyết Châu. Thạch Tiểu Nhạc liền bắt đầu sưu tập một chút tin tức. Vài ngày sau, tra được kết quả để hắn tức giận không thôi, hắn phát hiện, lúc trước bị hắn phân phát rất nhiều kim phượng lâu, họa kiếm phái cao thủ, đều vô cớ mất tích. Còn có Phi Yến Thành bên trong, cùng kim phượng lâu giao hảo Đề Đạo Bang, cùng họa kiếm phái giao hảo Lô Nhạn Sơn còn lại 11 môn phái. Thậm chí, liền Tô Tuấn Hảo chỗ Thái Chân kiếm phái, Chu Linh chỗ Chính Nghĩa giáo, Chu gia các loại, phàm là từng cùng Thạch Tiểu Nhạc từng có giao tế, liên quan nhân viên, cùng với chỗ môn phái, toàn đều tại 2 năm này gặp tai vạ, bị diệt, biến mất biến mất. Thạch Tiểu Nhạc còn từ kháng ma minh bí ẩn thông tin bên trong biết được, thất đại môn phái vẫn đối Tô Diễm như bọn người chưa từ bỏ ý định, 2 năm này phát động toàn lực đang tìm kiếm. Nội bộ còn có người tuyên bố, một khi bắt lấy, tất yếu đem hắn nhóm rút gân lột ra, để Thạch Tiểu Nhạc cái kia tặc tử đau thấu tim gan. Thạch Tiểu Nhạc bí mật trở lại Vân Tâm Giác, tại Phi Yến Thành cùng Lô Nhạn Sơn đi một vòng, chỉ ở Đề Đao Bang cùng Lô Nhạn 12 phái địa điểm cũ, phát hiện một đống phế tích, ẩn ẩn còn có vết máu lưu lại. Nguyên vốn còn muốn nhu hòa một chút, nguyên lai, là ta quá nhân từ ngực xa tờ khi bùng cháy mạnh, phương xa hồng vân ánh vào Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt. Hắn cảm thấy, Thanh Tuyết Châu đổi phế quá lâu. Bình tĩnh quá lâu, cũng nên đỏ đỏ lên. 8 giây trắng, một không có rõ ràng, cứ lằng nhằng với Hạ Vân Tịch hai. Chuẩn một cái làm mảnh không hề cho thấy một cái quyết đoán, làm như giờ mới ngộ ra, nhưng ngộ ra bao nhiêu còn tùy tác giả, với phong cách tình cảm này thì ngộ ra không. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.